Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, đều loạn đưa tay. Lý Nguyên cùng Triệu Hóa Phong đánh cược lập tức bắt đầu. Lấy 3 ngày thời gian là hạn, bọn hắn tất cả chọn 3 khối nguyên thạch, sau đó trước mặt mọi người cắt ra, sau đó theo tổng giá trị cao thấp. Thấp người phán thua, nhất định phải trước tiên rời đi, vĩnh viễn không lại đặt chân Tuyên Bạch Thành. Đây là nguyên thạch đại sư đều nhất định muốn tuân thủ quy tắc. Bằng không mà nói, không tuân quy củ nguyên thạch đại sư liền sẽ mất đi hết thảy tôn kính. Bất kỳ người nào đều có thể xuất thủ nhằm vào, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Tất cả mọi người là ngừng chọn lựa tảng đá. Chú ý tại trên trận đặc thù chiến đấu này, có lẽ bọn hắn nhìn nhiều hai mắt, nói không chừng sẽ đạt được chút kinh nghiệm đâu. Thế nhưng là, nhìn xem Lý Nguyên hai người không ngừng mà chọn lựa lựa. Tất cả mọi người là lơ ngơ, hoàn toàn xem không hiểu a. Mỗi một khối nguyên thạch không giống nhau, đều là rách dưới, cái này điểm giống nhau lại là hết sức rõ ràng. Như thế nào phán đoán cái nào một khối xảy ra hàng? Cái nào một khối cũng sẽ không đâu. Mà Triệu Ấu Di thì là có chút bận tâm. Mặc dù Lý Nguyên làm Triệu gia đặc biệt mời Nguyên Thạch Đại Sư, đã thay Triệu gia đỡ được quá nhiều lần cùng loại dạng này tới cửa khiêu khích. Nhưng là, lúc này Tiền gia khí thế hung hung. Cái này Liễu Hóa Phong càng là thanh danh nổi lên. Xem ra là tuyệt không dễ đối phó. Thế nhưng là, tại không có mở thạch trước đó, ngoại trừ Nguyên Thạch Đại Sư bên ngoài, ai có thể đánh giá ra chiến cuộc như thế nào? Nàng chỉ có thể như thế một mực lo lắng xuống dưới. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản không biết ai thắng ai thua. Thạch Hảo chỉ là nghe một hồi, liền đã mất đi hứng thú. Nguyên Thạch Đại Sư có thể cùng hắn so sao? Hắn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Từng khối nguyên thạch chọn lựa, có hàng liền thu tại trong giỏ trúc. Lại là một ngày sau đó, hắn cầm lấy một khối nguyên thạch, theo thường lệ nhìn một chút, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khối này chẳng những có đồ vật, hơn nữa còn là một gốc tương đối hoàn chỉnh tiên dược. Kiếm lợi lớn. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem nguyên thạch bỏ vào trong giỏ trúc. Hắn còn không có tiếp tục chọn lựa khối tiếp theo, đã thấy một người trẻ tuổi đi tới hắn bên cạnh, ánh mắt trực chỉ hắn vừa mới bỏ vào trong giỏ trúc nguyên thạch. Là Liễu Hóa Phong, người này nhìn mấy lần về sau, thế mà đưa tay liền vô tới. Mẹ nó, có hiểu quy củ hay không? Thạch Hạo đưa tay đem thủ đoạn của người nọ bắt được. Huy, ngươi làm gì? Liễu Hóa Phong vốn chỉ là chú ý tại nguyên thạch, căn bản không có phát giác đến chính mình đoán khối này nguyên thạch đã bị Thạch Hạo thu vào trong giỏ trúc, cho nên hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới lộ ra cười lạnh. Chúng ta nguyên thạch đại sư tỉ thí, ngươi thế mà cũng dám nhúng tay? Cho cười. Đây là cửa hàng nguyên thạch, chỉ cần có tiền liền có thể tiến đến chọn lựa. Làm sao, ngươi là đông gia sao? Còn có quyền lực đuổi người đi? Thạch Hạo hỏi lại. Liễu Hóa Phong giận dữ. Hắn nhìn chúng Thạch Hạo vừa mới chọn chúng khối nguyên thạch kia. Hắn thấy, chính mình là đến cùng một vị khác nguyên thạch đại sư tỉ thí. Tự nhiên tất cả mọi người hẳn là vì bọn họ hai người nhường đường. Ta nhìn chúng, ngươi không để cho ta tuyển. Đây là cái đạo lý gì? Tiền Mạc một mực cùng sau lưng Liễu Hóa Phong, tận lực không quấy rầy đến đối phương. Có thể thấy được Liễu Hóa Phong cùng người cãi, hắn tự nhiên không ngồi được đi. Lập tức đứng ra, hướng về Thạch Hạo quát. Bản thiếu cho ngươi 200 tiên thạch, ngươi lập tức rời đi. Lập tức. Người xung quanh đều là phát ra ồn ào thanh âm, từng cái đều là hâm mộ gấp, cái gì đều không cần bỏ ra, liền đã kiếm được 200 tiên thạch cự phú, thật sự là quá may mắn. Thạch Hạo chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Không rảnh cùng các ngươi kỳ kỳ oai oai. Tránh ra một bên, Tiền Mạc lập tức giận dữ. Hắn là ai? Tuyên Bạch Thành Tiền gia dòng chính tộc nhân. Mà Tiền gia lại là cái gì lai lịch? Thái Bạch giáo cửu trưởng lão hậu đại. Cho nên, chỉ là một tiểu nhân vật. Lại dám ở trước mặt hắn làm càn. Có thể không để cho hắn khí bạo sao? Ngươi chán sống. Hắn xâm nhiên nói ra. Ngươi tốt lớn uy phong. Chạy đến ta cái này đến đùa nghịch sao? Triệu Ấu Di cũng hợp thời xuất hiện. Nàng cũng một mực đi theo Lý Nguyên. Nhưng lại không cần nàng tiến hành chọn lựa. Tự nhiên có thể phân tâm bên cạnh chú ý. Tiền Mạc không thể không đè xuống hòa khí. Triệu gia lão tổ tông đồng dạng là Thái Bạch giáo trưởng lão. Hai nhà sở dĩ quan hệ không thân. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì Triệu. Tiền hai đại trưởng lão phe phái đấu tranh. Đây là Triệu gia địa đầu. Nếu là hắn dám khóc lóc om sòm. Vậy bị hành hung một trận cũng là đáng đời. Gia tộc là tuyệt đối sẽ không thay hắn ra mặt. Không có việc gì. Không có việc gì. Chỉ cần thắng đổ thạch chi đấu. Vậy hắn cái gì khí đều có thể ra trở về. Hắn đè ép ép tức giận. Nói. Ấu Di muội tử. Hai nhà chúng ta đánh cược. Tiểu tử này lại tại nơi này vướng chân vướng tay. Cái này không thích hợp a. Xin mời gọi Triệu tiểu thư. Dù là tên đầy đủ đều có thể. Triệu Ấu Di trước uốn nắn một chút. Sau đó mới nói. Đánh cược về đánh cược. Cửa hàng lại không có đóng cửa ngừng kinh doanh. Tự nhiên ai cũng có thể tiến đến chọn lựa nguyên thạch. Nghe nàng kiểu nói này. Tiền Mạc cũng chỉ có thể bó tay rồi. Cái này lại không phải địa bàn của hắn. Hắn thực sự hoành không được. Hắn chỉ có thể đối với Thạch Hạo nhìn hầm hầm một chút. Tên tiểu tử thúi này. Hắn nhất định sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha. Đánh cược tiếp tục. Liễu Hóa Phong rất có đại tướng phong phạm, cũng không có vì vậy sinh giận, mà loạn trận cước, hắn y nguyên bình tĩnh tỉnh táo, chọn nguyên thạch, chuyển, Triệu gia cửa hàng nguyên thạch này rất lớn. Theo lý tới nói, đừng nói ba người, chính là 30 người đồng thời tiến hành chọn lựa, cũng rất khó sẽ có gặp nhau xuất hiện. Thế nhưng là... Cái này dù sao cũng là tiếp tục 3 ngày đánh cược. Lý Nguyệt cùng Liễu Hóa Phong ngay tại trong vòng 2 ngày gặp nhau 3 lần. Mà tới được ngày thứ 3, Lý Nguyên chẳng những cùng Thạch Hạo đụng phải, thậm chí cùng Liễu Hóa Phong một dạng, đưa tay đưa về phía Thạch Hạo trong giỏ trúc. Đây đương nhiên là bị Thạch Hạo một bàn tay đập trở về. Người nào a đều ưa thích loạn đưa tay. Lý Nguyên dù sao lớn tuổi, không có Liễu Hóa Phong kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, chỉ là nhìn Thạch Hạo một chút, liền tiếp tục nâng lên nguyên thạch tới. Ngược lại là Triệu Ấu Di đem ánh mắt chằm chằm ở trên người Thạch Hạo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Nguyên, Liễu Hóa Phong, hai vị nguyên thạch đại sư tuần tự đều là đối với Thạch Hạo chỗ chọn lựa nguyên thạch sinh ra hứng thú. Mà lại cũng không phải là cùng một khối. Điều này nói rõ cái gì? Trong ánh mắt của nàng không khỏi mang tới một tia suy tư. 3 ngày thời gian cuối cùng đã tới. Hai vị nguyên thạch đại sư cũng tất cả chọn lựa 3 khối nguyên thạch. Hiện tại, đến công bố thành tích thời điểm. Không có để giải thạch sư phụ hỗ trợ. Hai vị nguyên thạch đại sư tự mình xuất thủ. Bọn hắn đồng thời giải khai khối thứ nhất nguyên thạch, xuất hàng, bên này cũng xuất hàng, là tiên dược, bên này cũng là, không hổ là nguyên thạch đại sư, ánh mắt thật sự là chuẩn. Đúng thế, nghe nói chỉ có linh hồn không gì sánh được đặc thù người mới có thể trở thành nguyên thạch đại sư. Căn bản không phải bất luận kẻ nào hâm mộ tới, ai... Ta cũng tốt muốn trở thành nguyên thạch đại sư a. Rất nhanh, 2 gốc tàn phá tiên dược đều bị hoàn chỉnh giải đi ra. Hiện ra tại mọi người trước mặt, trận chiến này, đánh ngang như thế nào? Lý Nguyên hướng về Liễu Hóa Phong nói ra. Được,